Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 105, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh năm, người tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Clemon, Motoken lớn tiếng hô, người ngăn cản sao? Clemon cười gằn, chợt nói rằng, banh bác sĩ, bắt đầu khởi động di động trang bị đi. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có người đến đánh gãy ngươi thao tác. Tuyệt đối. Nói, Clemon chính là ngồi Dragon Knight đi đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn lại 5 viên cao cấp bóng chính là toàn bộ xuất hiện ở Clemon trong tay. Ngay lập tức, Clemon liền đem trong tay hắn hết thảy Pokebo toàn bộ phóng ra. 5 vệt sáng ở Dragon Knight bên người xuất hiện, mà khi quang bận bịu tản đi. Giống như đúc 5 con Dragon Knight chính là toàn bộ xuất hiện ở Clemon trước người. Tính cả trước một con Dragon Knight, ở Clemon trước người, dĩ nhiên là một hơi đứng ngạo nghễ dòng dã 6 con Dragon Knight. Phải biết, Dragon Knight loại này Pokemon ít ỏi trình độ căn bản là không thấp hơn Garchomp ít ỏi trình độ. Thậm chí ở số lượng càng thiếu Sinnoh khu vực, Mini Long quý hiếm trình độ càng là muốn vượt qua Zerbo. Mà lúc này, cái này tên là Clemon nam nhân dĩ nhiên là một hơi có dòng dã 6 con Dragon Knight. Người ham muốn vẫn không có biến a. Motoken lắc lắc đầu, nói rằng, thế nhưng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ngươi. Cho dù, đối thủ là Dragon Knight. Nói, Motoken cũng là lập tức thả ra trên người hắn còn lại 2 viên Pokebo. 2 đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện ở Electivire bên người. Ngay lập tức, một con Raichu cùng một con Điện Long cũng là xuất hiện ở Motoken trước người. Liền giống như Electivire, tầm mắt của bọn họ cũng là thật chặt nhìn chằm chằm này 6 con Dragon Knight. Lão hủ cũng trợ một chút sức lực. Beta bà bà cũng là hô. Đi thôi. Hippowdon, Gliscor, Motoken, Beta. Các ngươi cũng biết, luận thực lực các ngươi so với ta còn kém một chút. Hơn nữa luận số lượng các ngươi cũng không sánh bằng ta. Ha ha, thức thời một chút, chính mình rời đi đi. Clemon lạnh lùng nở nụ cười. Trong giọng nói cũng là tràn ngập đối với Motoken cùng Beta xem thường. Thế nhưng ngay ở hắn nói xong câu đó thời điểm, một đạo cười khẽ nhưng là đột nhiên ở đây vang lên. Sau đó, cái này tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần, cũng là để tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe thấy cái này âm thanh. Mà làm tầm mắt của mọi người chuyển đến cái kia thanh nguyên thời điểm, cũng là nhìn thấy đạo kia đứng ở Ninetales trước người thiếu niên bóng người. Nhất thời, Beta cùng Motoken đều là khẽ cười khổ. Clemon lời nói đúng là không có sai. Hiện tại loại này trạng thái toàn thịnh dưới Clemon, Beta cùng Motoken xác thực là khó địch nổi phong mang. Mà hiện ở tại bọn hắn duy nhất có thể hy vọng xa vời chính là vị này hiện tại vẻ mặt có chút dị. Thường thiếu niên, vị này đến từ Anova khu vực quán quân. Chỉ có điều, Beta cùng Motoken đều là không biết nào đến cùng là vì sao lại biến bộ dáng này. Bọn họ đương nhiên là không biết. Bọn họ như thế nào sẽ biết? Nào, chấm ngoặc kép. Beta bà bà bên người, Cynthia nhìn Nao ánh mắt cũng là tràn ngập lo lắng. Nàng là biết Nao vì sao lại biến thành bộ dáng này nguyên nhân. Con kia Ninetales chính là hắn thất tán đã lâu Pokemon a. Mà hiện tại con kia Ninetales nhưng là chịu đến trình độ như thế này thương tổn. Cynthia cũng là rất khó lĩnh hội Nao nội tâm sẽ phải chịu bao lớn thương tổn. Nao, chấm ngoặc kép, Fukuyama cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này Fukuyama nội tâm cũng là hết sức không bình tĩnh. Hắn nhìn đứng ở đó đạo thân ảnh màu trắng phía trước thiếu niên. Không biết tại sao, Fukuyama cảm thấy người này không cách nào vượt qua. Liền giống với hiện tại thiếu niên này lúc này chính đang cười càng ngày càng tùy ý. Càng ngày càng ngạo nghễ. Akira, chấm ngoặc kép, Ninetales cũng là nhìn tự cười tự khóc nào. Lẩm bẩm, đây chính là hắn sao? Mà ở một chỗ trong rừng rậm, một bóng người xinh đẹp ánh mắt cũng là tràn ngập phức tạp nhìn thiếu niên này. Cái này trước để chứng minh mình nhất định là biết hắn mà làm ra to lớn nỗ lực thiếu niên. Tuy rằng, nàng vẫn là không cách nào nhớ được lên thiếu niên này chính là ở trong đầu của nàng bóng người. Thế nhưng, diệt trừ hết thảy tất cả, nàng cảm thấy hiện tại thiếu niên này cũng đã để cho mình nổi lòng tôn kính. Motoken tiên sinh, Betha bà, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, nào cũng là dừng lại tiếng cười. Sắc mặt tựa hồ là khôi phục yên tĩnh. Sau đó, bình thường như nước âm thanh cũng là từ trong miệng hắn phát sinh. Hả? Betha bà cùng Motoken đều là sững sờ. Nhìn nào, nói rằng, làm sao, cuộc chiến đấu này liền để cho ta tới tiếp nhận đi. Nào ánh mắt ở lúc nói chuyện đã là nhìn về phía cao trên đất Clemon. Mà tiếng nói của hắn cũng là làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Người xác định sao? Motoken không nói gì. Thế nhưng Betha bà nhưng là khẽ cau mày nói rằng. Bởi vì một số nguyên nhân. Cái tổ chức này ta nhất định phải tự tay đem bọn họ hủy diệt. Nào ánh mắt đang nói chuyện trong giây lát này trong nháy mắt do bình thản biến thành sắc bén. Mà tựa hồ là nghe ra nào trong giọng nói quyết tâm cùng không cách nào từ chối nghị lực. Betha bà cùng Motoken cũng đều là ở vừa sửng sốt sau khi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói rằng, được rồi, có điều, ngươi cần làm không chỉ có riêng là đánh bại cái này Clemon a. Đương nhiên, ta nói rồi, ta sẽ đem bọn họ tất cả mọi người đều tự tay mang vào địa ngục. Nào ánh mắt vào lúc này trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nói, nào cũng là chậm rãi hướng về cách đó không xa đứng ở cao trên đất Clemon đi ra. Mà sau lưng nào, Lucario bóng người cũng là lặng yên đuổi tới. Người này, chấm ngoặc kép, nói thật, Clemon lúc này kiêng kỵ nhất không phải Motoken. Cũng không phải Betha bà. Ngược lại, hắn kiêng kỵ nhất chính là trước mắt cái này lúc này chính hướng về hắn đi tới thiếu niên. Trước đơn giản một lần giao thủ, cũng là để hắn đối với thiếu niên này căn bản là không tồn tại bất kỳ may mắn. Thực lực như vậy, tuyệt đối là muốn so với Motoken cùng Betha cường lớn không ít. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn chết, thế nhưng Clemon như thế nghĩ. Cũng không có nghĩa là còn lại như thế nghĩ. Lúc trước có lập được công một tên nữ tử yêu diễm cũng đúng rồi lạnh giọng hô. Đi thôi. Quy vai. Đi cho cái tiểu tử thúi kia một cái sâu sắc giáo huấn. Để hắn cũng không dám nữa mạo phạm lão đại. A, chấm ngoặc kép. Nào nở nụ cười. Tựa hồ là đang giễu cợt giống như vậy. Bước chân của hắn vẫn không có dừng lại. Mà vào lúc này. Quy vai cũng là đã đi đến trước người của hắn. Sắc bén kia mang theo hàn quang lạnh như băng lợi chảo cũng là cấp tốc xẹt qua nao cổ. Vào lúc này, cái kia nữ tử yêu diễm đắc ý nở nụ cười. Thế nhưng, Cynthia sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Bởi vì ở cái kia lợi chảo đang muốn đi tới phương hướng. Một cái tay cũng là vừa vặn duỗi ra. Cái gì? Nhìn thấy chính mình quy vai một đòn bị thiếu niên kia bên người Lucario chặn lại rồi. Cái này nữ tử yêu diễm sắc mặt cũng là sững sờ. Mà ngay lập tức, trên mặt nàng sững sờ. Cũng là trực tiếp biến thành khiếp sợ cùng dại ra. Bởi vì ngay ở Lucario tay bắt được quy vai lợi chảo thời điểm. Quy vai chính là trong nháy mắt bị một luồng vàng dòng ánh sáng bao vây. Đây là Force Palm, mà uy lực này. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Weavile trong nháy mắt đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Thực sự là ngớ ngẩn. Chấm ngoặc kép, trong rừng rậm bóng người xinh xắn kia cũng là trào phúng nở nụ cười. Nhìn con này Lucario, không biết tại sao, tại đây bóng người đẹp đẽ đầu óc tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Được rồi, vào lúc này Clemon cũng là lớn tiếng hô, mà nào cùng Lucario nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Ngay lập tức, ở Lucario dưới chân con kia Weavile cũng là bị Lucario một cước đạp đến Clemon trước người. Người thật sự rất tốt. Chấm ngoặc kép, Clemon nghiến răng nghiến lợi nhìn nào. Trong ánh mắt, lửa giận phun trào. Ha ha, yên tâm đi. Này vẫn không có xong đây. Tiếp tục đi. Nào lạnh lùng nở nụ cười. Nói, Nào cũng là trong nháy mắt từ cái hông của hắn lấy ra hết thảy Pokeball. 5 vệt sáng trực tiếp từ này 4 viên Pokeball cùng 1 viên chữa trị bóng bên trong phóng thích. Mà ra, ngay lập tức, ở tầm mắt mọi người bên trong, Superior, Milotic, Sandalur, Sanadoa, Zorok, này 5 bóng người chính là xuất hiện ở Lucario bên người. Trong nháy mắt này, nơi này bạo phát khí thế dĩ nhiên là trực tiếp vượt qua cái kia 6 con Dragonite khí thế. Không khí bị bóp nát, cái kia 6 con Dragonite thân thể cũng là vào lúc này có chút bất ổn. Đây chính là đến từ Anova khu vực quán quân sao. Trong đám người, Fukuyama nhìn đứng ở nao trước người 6 bóng người. Cái kia một đạo khí tức so với một đạo cường Pokemon. Cũng là để Fukuyama nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng biển. Những này Pokemon, chấm ngoặc kép, Clemon sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bởi vì vào lúc này, hắn dĩ nhiên là phát hiện những này Pokemon thực lực mặc kệ là cái nào một con đều là đã vượt qua. Hắn 6 con Dragonite, loại này thực lực mạnh mẽ, cũng là để Clemon cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Hắn không thể tin được. Này lục đạo mạnh mẽ bóng người chủ nhân dĩ nhiên sẽ là một con mười mấy tuổi thiếu niên. Mà vào lúc này, người cảm thấy những này liền được rồi sao? Nào nhìn Clemon, lạnh lùng nở nụ cười. Tiếp tục nói, ta sẽ cho người biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà ngay ở Nào âm thanh hạ xuống một khắc đó, đến từ trên 9 tầng trời màu xanh lam thần lôi cũng là nộ bổ xuống. Này đạo to lớn ánh chớp trong số mệnh chỗ này lưu vực. Cũng là tại đây cái lưu vực bên trong tiếp tục sản sinh một cái loại nhỏ lưu vực. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Fukuyama sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói. Đúng là một loại khiến người ta cảm giác nghẹn thở a. Loại sức mạnh này, chính là ngươi hiện tại toàn bộ sao? Akira, chấm ngoặc kép, trong rừng rậm, bóng người xinh xắn kia lẩm bẩm nói. Cảm giác này là, muốn tới, Jack Grom, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn ở nào phía trên phun trào lôi vân, nội tâm kinh hãi đồng thời, cũng là lẩm bẩm nói, sẽ không sai, chính là hắn, lý tưởng màu đen cự long, Motoken ánh mắt cũng là lóe lên ánh sáng, nội tâm cũng là cực kỳ kích động, hắn là sử dụng điện hệ Pokemon người huấn luyện. Đối với điện hệ truyền thuyết Pokemon tự nhiên cũng là tràn ngập ngóng trông. Vốn là hắn biết được Nao nắm giữ Jack Grom thời điểm cũng là hết sức không tin. Thế nhưng hiện tại, trước không tin các loại cũng là toàn bộ hóa thành đối với Nao cùng hắn con kia trong truyền. Thuyết Pokemon than thở, Jack Grom là bảo vệ lý tưởng truyền thuyết Chi Long. Đối với bất kỳ khinh nhờn lý tưởng cử động, màu đen cự long đều là gặp dùng hắn cái kia triệu tỷ điện áp tiến hành tuyệt đối thẩm phán. Beta bà bà cũng là lẩm bẩm nói. Lôi mây phun động, bầu trời vào lúc này đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Mà vào lúc này, một đôi tròng mắt màu đỏ nương theo từng trận long ngâm cùng tiếng sấm cũng là đột nhiên xuất hiện. Ở nào phía sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.